Chánh văn: Tất cả sự vi tế như vậy, thảy đều biết rõ, thành tựu thanh tịnh, thị hiện khắp tất cả thế gian, ở trong niệm niệm tăng trưởng trí huệ, viên mãn không thối chuyển. Phương tiện khéo léo, tu hành Bồ Tát chẳng có ngừng nghỉ, thành tựu bậc hồi hướng của Phổ Hiền. Đầy đủ tất cả công đức của Như Lai, vĩnh viễn không nhàm bỏ hạnh Bồ Tát. Sinh ra cảnh giới Bồ Tát hiện tiền, vô lượng phương tiện thảy đều thanh tịnh, muốn an ổn khắp tất cả chúng sinh. Tu hạnh Bồ Tát thành tựu bậc đại oai đức của Bồ Tát, đắc được tâm vui thích của các Bồ Tát, được môn hồi hướng của Bồ Tát Kim Cang Tràng, sinh ra các công đức tạng pháp giới. Giảng giải: Như vậy, tất cả những sự vi tế như đã nói, Bồ Tát hoàn toàn biết rõ, thành tựu thanh tịnh, thị hiện khắp tất cả thế gian. Ở trong niệm niệm, tăng trưởng đại trí huệ, đặc biệt viên mãn, không thối chuyển. Phương tiện khéo léo, tu hạnh của Bồ Tát tu, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thành tựu bậc hồi hướng của Bồ Tát Phổ Hiền, đầy đủ tất cả công đức của chư Phật, vĩnh viễn không nhàm bỏ hạnh của Bồ Tát tu. Sinh ra cảnh giới Bồ Tát hiện tiền, vô lượng phương tiện thấy đều thanh tịnh, an ổn khắp tất cả chúng sinh. Tu hành hạnh Bồ Tát, thành tựu bậc đại oai đức của Bồ Tát, đắc được tất cả tâm vui thích của Bồ Tát, được pháp môn hồi hướng của Bồ Tát Kim Cang Tràng, sinh ra tất cả các tạng công đức pháp giới. Chánh văn: Thường được chư Phật hộ niệm, nhập vào các pháp môn thâm diệu của Bồ Tát, diễn nói tất cả nghĩa chân thật, nơi pháp khéo léo không sai trái, khởi thệ nguyện lớn không bỏ chúng sinh. Ở trong một niệm biết hết tất cả cảnh giới tạng tâm địa, hay chẳng phải tâm địa. Nơi chỗ chẳng phải tâm, thị hiện sinh nơi tâm, xa lìa lời nói, an trụ trí huệ, đồng hành với các Bồ Tát thực hành. Dùng sức tự tại thị hiện thành Phật đạo, hết thuở vị lai, thường không ngừng nghỉ. Tất cả chúng sinh thế gian, kiếp số vọng tưởng, lời nói kiến lập, thần thông nguyện lực, thấy đều thị hiện. Giảng giải: Thường được mười phương chư Phật gia trì hộ niệm mà vào được tất cả pháp môn thâm diệu của Bồ Tát, diễn nói tất cả nghĩa lý chân thật, đối với tất cả các pháp, phương tiện khéo léo, chẳng trái với đạo lý của pháp, phát khởi thệ nguyện lớn, không xả bỏ tất cả chúng sinh. Có thể ở trong một niệm biết hết tất cả cảnh giới tạng tâm địa của chúng sinh, hay chẳng phải tâm địa. Nơi chỗ chẳng phải tâm, tức chúng sinh vô tình, thị hiện sinh nơi tâm. Đó là đạo lý chân không sinh diệu hữu. Xa lìa tất cả mọi lời nói, an trụ ở trong trí huệ, đồng với tất cả Bồ Tát thực hành. Dùng sức thần thông tự tại, thị hiện thành Phật đạo, hết thuở vị lai, cũng không ngừng nghỉ. Tất cả chúng sinh thế gian, kiếp số, vọng tưởng, lời nói kiến lập, thần thông và nguyện lực, thấy đều thị hiện. Chánh văn: Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, tu hạnh Phổ Hiền, đắc được trí rất vi tế, biết rõ tất cả chúng sinh giới. Đó là trí rất vi tế, phân biệt được chúng sinh giới. Trí rất vi tế, hiểu được lời nói của chúng sinh giới. Trí rất vi tế, biết sự chấp trước của chúng sinh giới. Trí rất vi tế, biết được dị loại của chúng sinh giới. Trí rất vi tế, biết được đồng loại của chúng sinh giới. Trí rất vi tế, biết được vô lượng thú hướng của chúng sinh giới. trí rất vi tế, biết được chỗ làm đủ thứ sự phân biệt không nghĩ bàn của chúng sinh giới. Trí rất vi tế, biết được vô lượng tạp nhiễm của chúng sinh giới. Trí rất vi tế, biết được vô lượng thanh tịnh của chúng sinh giới. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu tập pháp môn đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền Tu, đắc được chính loại trí huệ rất vi tế của chúng sinh giới, mới có thể thấu hiểu được. 1. Chúng sinh giới tức là chính pháp giới. Pháp giới Bồ Tát, pháp giới Duyên Giác, pháp giới Thanh Văn, pháp giới trời, pháp giới người, pháp giới A-tu-la, pháp giới súc sinh, pháp giới ngạ quỷ, pháp giới địa ngục. Chúng sinh chính pháp giới này có đủ thứ sự phân biệt khác nhau, phải có trí huệ rất vi tế mới phân biệt được rõ ràng, bằng không thì chẳng có cách gì phân biệt được rõ ràng. 2. Chúng sinh của chúng sinh giới, mỗi chúng sinh giới đều có lời nói khác nhau, có rất nhiều sự phân biệt. Ví dụ đơn giản như loài người, có rất nhiều thứ tiếng nói, văn tự khác nhau. Như Trung Quốc, ngoài tiếng quốc ngữ ra, còn có rất nhiều tiếng nói địa phương. Tiếng nói của các chúng sinh giới nói không hết được, cho nên phải có trí huệ rất vi tế mới hiểu được lời nói của chúng sinh giới. 3. Chúng sinh của chúng sinh giới, mỗi chúng sinh giới đều có sự chấp trước của họ. Nếu chẳng có sự chấp trước thì sẽ được giải thoát. Bồ Tát trong pháp giới của Bồ Tát còn có một phần chấp trước sinh tưởng vô minh, hà huống là chúng sinh khác trong tám pháp giới khác, bất quá khác nhau mà thôi. Nếu muốn biết chúng sinh chính pháp giới tại sao có sự chấp trước, chỉ có đắc được trí huệ rất vi tế mới thấu hiểu được rõ ràng. 4. Có chúng sinh dị loại trong chúng sinh giới, có đủ thứ loại khác nhau, phải có trí huệ rất vi tế mới minh bạch biết được. 5. Có chúng sinh đồng loại trong chúng sinh giới, tuy là đồng loại nhưng cũng có đủ thứ chủng tộc khác nhau, phải có trí huệ rất vi tế mới minh bạch biết được. 6. Chính pháp giới chúng sinh của chúng sinh giới đều có con đường thủ hướng khác nhau. Ví như Bồ Tát hướng về Bồ Tát Đạo, cho đến chúng sinh địa ngục hướng về con đường địa ngục. Con đường thủ hướng của họ khác nhau, đó là do tiền nhân hậu quả chiêu cảm ra. Phải có trí huệ rất vi tế mới phân tích rõ ràng được. 7. Trong chúng sinh giới, mỗi loài chúng sinh đều có đủ thứ việc làm khác nhau, không thể nghĩ bàn. Mỗi chúng sinh cũng có việc làm khác nhau, không thể nghĩ bàn. Phải có trí huệ rất vi tế mới phân tích rõ ràng được. 8. Trong chúng sinh giới, mỗi loài chúng sinh có quả báo của mỗi loài. Do nghiệp cảm khác nhau, cho nên trong nhân thanh tịnh thì được quả thanh tịnh, trong nhân nhiễm ô thì được quả nhiễm ô. Thứ nghiệp thiện ác hỗn tạp này, có lúc trong nghiệp thiện thêm nghiệp ác, có lúc trong nghiệp ác thêm nghiệp thiện, có lúc trong nghiệp thanh tịnh xen tạp nghiệp nhiễm ô, có lúc trong nghiệp nhiễm ô xen tạp nghiệp thanh tịnh. Tương lai nghiệp thiện thành thục thì sinh vào ba đường lành, tương lai nghiệp ác thành thục thì sinh vào ba đường ác. Chẳng phải bị người khác bức bách, mà là do chính mình tạo nghiệp, chiêu cảm cảnh giới báo ứng. Do đó, mình làm, mình chịu, người khác không thể nào thay thế được. Dù có tặng hồng bao, hối lộ vua Diêm La, cũng chẳng làm được. Tại sao? Vì vua Diêm La đại công vô tư, biện án thành mình, chỉ nói thiện ác, không nói đến nhân tình. Sự việc không thể chuyển đổi được. Chúng ta, người học Phật, phải khác với những người thế gian. Những gì họ ham thích, chúng ta không ham thích. Những gì họ tham, chúng ta không tham. Mau bệnh người thế gian có, chúng ta không có. Nếu sinh hoạt tập quán giống với những người thế gian thì đó chẳng phải là người xuất gia. Họ nhẫn được, bạn nhẫn được. Họ chịu được, bạn chịu được. Đó chẳng phải là bản sắc của người xuất gia. Phải nhẫn những việc mà người khác không nhẫn được. Phải chịu khổ mà người khác chịu không được. Làm những việc mà người khác không làm được. Đó mới là bản sắc chân chánh của người xuất gia. Có tư tưởng tạp nhiễm rồi, nghĩ muốn nghe kinh mà tâm không thể thanh tịnh. Nghĩ muốn tự tại mà tâm không thể tự tại. Người học Phật đừng nên quá phiền não. Những thứ tạp nhiễm phải có trí huệ rất dì tỉ mới phân biệt rõ ràng được. 9. Trong chúng sinh giới có vô số vô lượng thanh tịnh, phải có trí huệ rất dì tỉ mới phân biệt rõ ràng được. Chánh văn: tất cả cảnh giới rất dì tỉ của chúng sinh giới như vậy, ở trong một niệm có thể dùng trí huệ đều biết như thật, rộng nhiếp chúng sinh mà vì họ thuyết pháp, khai thị đủ thứ pháp môn thanh tịnh, khiến cho họ tu trí huệ rộng lớn của Bồ Tát, hóa thân vô lượng, kẻ thấy được đều hoan hỷ. Dùng ánh sáng trí huệ mặt trời chiếu tâm Bồ Tát, khiến cho họ khai ngộ được trí huệ tự tại. Giảng giải: tất cả cảnh giới của chúng sinh giới như vậy rất là dị tỷ, ở trong một niệm có thể dùng trí huệ chân thật mới biết như thật những cảnh giới chân thật như vậy, rộng nhiếp tất cả chúng sinh mà vì họ diện nói Phật pháp, khai thị đủ thứ pháp môn thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh tu trí huệ rộng lớn của Bồ Tát, biến hóa vô lượng vô biên thân, khiến cho kẻ thấy được đều sinh tâm hoan hỷ. Dùng trí huệ quang minh như đồng với ngàn mặt trời, chiếu soi tâm của người tu hạnh Bồ Tát, khiến cho họ khai ngộ, đắc được trí huệ tự tại. Chánh văn: dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, vì tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới tu hạnh phổ hiền, đắc được trí rất dị tế, biết tận cõi hư không pháp giới tất cả thế giới. Đó là trí rất dị tế biết thế giới nhỏ, trí rất dị tế biết thế giới lớn, trí rất dị tế biết thế giới tạp nhiễm, trí rất dị tế biết thế giới thanh tịnh, trí rất dị tế biết thế giới không thể sánh, trí rất dị tế biết thế giới đủ thứ, trí rất dị tế biết thế giới rộng, trí rất dị tế biết thế giới hẹp, trí rất dị tế biết thế giới vô ngại trang nghiêm, trí rất dị tế xuất hiện khắp tất cả thế giới của Phật, trí rất dị tế nói chánh pháp khắp tất cả thế giới. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, vì tất cả chúng sinh ở trong tất cả thế giới tu tập đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, đắc được 21 thứ trí huệ rất dị tế, biết tận cõi hư không khắp pháp giới tất cả thế giới. Đó là: một, thế giới rất nhỏ, phải có trí huệ rất dị tế mới biết được. 2. Thế giới rất lớn, phải có trí huệ rất dị tế mới biết được. 3. Thế giới tạp nhiễm, phải có trí huệ rất dị tế mới biết được. 4. Thế giới thanh tịnh, phải có trí huệ rất dị tế mới biết được. 5. Thế giới không thể sánh, thế giới này vượt qua tất cả thế giới, chẳng có thế giới nào có thể sánh bằng. Thế giới này phải có trí huệ rất dị tế mới biết được. 6. Thế giới đủ thứ, phải có trí huệ rất dị tế mới biết được. 7. Thế giới rộng lớn, phải có trí huệ rất dị tế mới biết được. 8. Thế giới hẹp, phải có trí huệ rất dị tế mới biết được. 9. Thế giới vô ngại trang nghiêm, phải có trí huệ rất dị tế mới biết được. 10. Phật xuất hiện ra đời đầy khắp tất cả thế giới, phải có trí huệ rất dị tế mới biết được. 11. Phật nói chánh pháp nhãn tạng đầy khắp tất cả thế giới, phải có trí huệ rất vi tế mới biết được. Chánh văn: trí rất vi tế hiện thân khắp tất cả thế giới, trí rất vi tế phóng đại quang minh khắp tất cả thế giới, trí rất vi tế thần thông tự tại của chư Phật thị hiện hết tất cả thế giới, trí rất vi tế dùng một âm thanh thị hiện tất cả âm thanh hết tất cả thế giới, trí rất vi tế vào tất cả đạo tràng chúng hội cõi Phật trong tất cả thế giới, trí rất vi tế dùng tất cả pháp giới cõi Phật làm một cõi Phật, trí rất vi tế dùng một cõi Phật làm tất cả pháp giới cõi Phật, trí rất vi tế biết tất cả thế giới như mộng, trí rất vi tế biết tất cả thế giới như hình bóng, trí rất vi tế biết tất cả thế giới như huyễn. Giảng giải 12. Bồ Tát có đại thần thông, có thể hiện thân khắp trong tất cả hạt bụi, khắp cùng tất cả thế giới, có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 13. Phóng đại quang minh đầy khắp tất cả thế giới, chiếu soi 3000 đại thiên thế giới, có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 14. Khắp cùng tất cả thế giới thị hiện sức thần thông tự tại của 10 phương chư Phật, có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 15. Khắp cùng tất cả thế giới dùng một thứ âm thanh nói pháp thị hiện được đủ thứ tất cả âm thanh. Do đó, Phật dùng một âm diện nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu được. Tức cũng là dùng một pháp môn có thể diện nói vô lượng pháp môn, có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 16. Vào đạo tràng chúng hội của một thế giới và đạo tràng chúng hội của tất cả chư Phật, có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 17. Dùng tất cả pháp giới cõi Phật làm một cõi Phật, Bồ Tát có thần thông biến hóa, có thể ở trong nhỏ hiện lớn, lại có thể ở trong lớn hiện nhỏ, lại có thể ở trong một hiện nhiều, trong nhiều hiện một. Đó là cảnh giới sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, viên dung vô ngại, nhậm vận tự tại. Có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 18. Dùng một cõi Phật biến hóa tất cả pháp giới cõi Phật, cảnh giới thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn như vậy, có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 19. Bồ Tát biết tất cả thế giới như mộng, như vọng không thật, có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. Lúc người đang nằm mộng thì trong cảnh mộng hiện ra sự hưởng thụ vinh hoa phú quý, vừa thăng quan tiến chức, vừa phát tài, có vợ đẹp thiếp xinh, hưởng hết phước nhân gian. Lúc đó, ở trong mộng hiện ra một người nói với họ rằng: ông ơi, hiện tại ông có công danh lợi lộc, vàng bạc châu báu, danh tiếng địa vị vân vân, chẳng phải là thật mà là giả. Hiện ông đang nằm mộng đó. Ông ta nhất định sẽ không tin. Đợi đến lúc tỉnh dậy thì mới biết được mình đang nằm mộng. Do đó, đời người như giấc mộng, chẳng những ban đêm ngủ nằm mộng mà ban ngày không ngủ cũng đang nằm mộng. Do đó, sống như say, chết như mộng, chẳng có lúc nào thức tỉnh. Người trên thế gian đều đang nằm mộng. Bất quá, giấc mộng này có người tỉnh sớm, có người tỉnh muộn, cũng có người không tỉnh. Người có trí huệ thì tỉnh sớm, người ngu si thì tỉnh muộn hoặc là không tỉnh. Chúng ta tu đạo thì gọi là tỉnh mộng, sớm giác ngộ, đời người khổ nhiều vui ít. Đề cao cảnh giác, không nằm mộng giữa ban ngày, không thể vọng tưởng lăng xăng, nhận thức rõ mình là người tu đạo. Phải giữ bổn phận, không phóng dật. Do đó, sớm mọ tối chuông, cảnh tỉnh người ngủ ít lại. Tại sao khi tụng kinh thì phải gõ mõ? Vì mắt con cá thì mở ngày đêm không nhắm. Thức tỉnh người tu đạo đừng tham ngủ, phải thời khắc giác ngộ, có tác dụng như vậy. 20. Bồ Tát biết tất cả thế giới giống như hình bóng, chẳng có tánh chân thật. Có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được cảnh giới này. 21. Bồ Tát biết tất cả thế giới như huyện hóa, chẳng có thể chân thật. Có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được cảnh giới này. Chánh văn. Như vậy biết sinh ra tất cả Bồ Tát đạo, nhập vào hạnh phổ hiền, được trí huệ thần thông, đầy đủ quán sát của phổ hiền, tu hạnh Bồ Tát thường không ngừng nghỉ, đắc được tất cả thần thông tự tại của Phật, đầy đủ thân vô ngại, trụ nơi trí huệ không chỗ nương, nơi các pháp lành không thụ lấy chấp trước, chỗ tâm thực hành thấy đều không chỗ đắc được, nơi tất cả chỗ khởi ý tưởng xa lìa, nơi hạnh Bồ Tát khởi ý tưởng tịnh tu, nơi nhất thiết trí nghĩ tưởng không thụ lấy chấp trước, dùng các tam muội tự tại trang nghiêm, trí huệ tùy thuận tất cả pháp giới. Giảng giải. Như vậy biết sinh ra tất cả Bồ Tát đạo, nhập vào đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, đắc được trí huệ và thần thông của Bồ Tát Phổ Hiền, đầy đủ trí huệ diệu quán sát của Bồ Tát Phổ Hiền, tu hạnh của Bồ Tát tu, thời thời siêng tinh tấn, khắc khắc chẳng ngừng nghỉ, đắc được thần thông biến hóa tự tại của mười phương chư Phật, đầy đủ pháp thân không chướng ngại, trụ ở trong trí huệ không nương tựa, nơi tất cả pháp lành không thù lây chấp trước. Do đó, vô trí diệt vô đắc, nghĩa là không trí huệ cũng không đắc. Chẳng những đối với pháp ác không thụ lấy chấp trước, mà đối với pháp lành cũng chẳng thụ lấy chấp trước. Chỗ tâm nghĩ tưởng đến đều không chỗ đắc được. Đối với tất cả mọi nơi cũng không chấp trước, sinh khởi nghĩ tưởng xa lìa. Đối với hạnh Bồ Tát, sinh khởi nghĩ tưởng tu hành thanh tịnh. Đối với nhất thiết trí huệ, sinh khởi nghĩ tưởng không thù lấy chấp trước. Dùng tất cả tam muội trang nghiêm pháp thân của chính mình, dùng trí huệ bát nhã chân chánh, tùy nguyện tất cả pháp giới, giáo hóa tất cả chúng sinh. Chánh văn. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, nhập vào hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền, đắc được trí rất vi tế, biết vô lượng pháp giới. Trí rất vi tế diễn nói tất cả pháp giới. Trí rất vi tế vào thế giới rộng lớn. Trí rất vi tế phân biệt pháp giới không nghĩ bàn. Trí rất vi tế phân biệt tất cả pháp giới. Trí rất vi tế một niệm khắp tất cả pháp giới. Trí rất vi tế vào khắp tất cả pháp giới. Trí rất vi tế biết tất cả pháp giới không chỗ được. Trí rất vi tế quán tất cả pháp giới không chỗ ngại. Trí rất vi tế biết tất cả pháp giới không sinh. Trí rất vi tế nơi tất cả pháp giới hiện thần biến. Giảng giải. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, vào đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền tu, đắc được 11 thứ trí huệ rất vi tế pháp giới, mới có thể thấu hiểu được tình hình của pháp giới. Đó là: 1. Đắc được trí huệ rất vi tế, biết vô lượng pháp giới. 2. Trí huệ rất vi tế diện nói được tất cả pháp giới. 3. Trí huệ rất vi tế vào được pháp giới rộng lớn. 4. Trí huệ rất vi tế phân biệt được pháp giới không thể nghĩ bàn. 5. Trí huệ rất vi tế phân biệt được tất cả pháp giới. 6. Trí huệ rất vi tế ở trong một niệm khắp tất cả pháp giới. 7. Trí huệ rất vi tế giao được khắp tất cả pháp giới. 8. Trí huệ rất vi tế biết được tất cả pháp giới không chỗ đắc được. 9. Trí huệ rất vi tế quán sát được tất cả pháp giới không chướng ngại. 10. Trí huệ rất vi tế biết được tất cả pháp giới không sinh. 11. Trí huệ rất vi tế ở trong tất cả pháp